Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo trong mục Năm nhỏ, các trước tác kinh điển của Phật giáo. Trong chương 1, lịch sử phát triển Phật giáo của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Tịnh độ Tam Kinh. Tịnh độ Tam Kinh đặt nền tảng trên ba bộ Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh và A Di Đà Kinh. Vô Lượng Thọ Kinh nói về hành trạng của Đức Phật Di Đà khi tu hành đạo Bồ Tát. Quán Vô Lượng Thọ Kinh chỉ phương cách cho chúng ta đưa tâm về tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của Phật Di Đà. A Di Đà Kinh rút gọn lại nhân hạnh quả đức của Phật Di Đà để chúng ta lấy đó làm hành trang thực tập pháp môn tịnh độ. A Di Đà Kinh giải thích đề kinh. Tựa kinh này là Phật thuyết A Di Đà Kinh. Phật là gì? Phật là bậc đại giác ngộ tất cả các pháp, không còn mãi mai mê lầm. Phật là bậc có đủ ba giác ngộ, nên là bậc đại giác. Ba giác ngộ là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Thế nào gọi là thuyết? Về mặt chiết tự, chữ thuyết là chữ ngôn nằm bên chữ đối. Có hai chấm trên là chữ nhân, nghĩa là người. Chữ khẩu ở giữa, nghĩa là miệng. Còn chữ nhân ở dưới là người khác. Có nghĩa là một người nói chuyện với một người khác. Nói những chuyện gì? Nói những lời mình muốn nói, những điều vui thích trong lòng. Cũng chính là nói được những điều muốn nói, mình sẽ vui thích. Trái lại, nếu nói không được thì sẽ không vui thích. Cũng chính là vui thích vì được nói ra những điều mà mình đã từng ôm ấp trong lòng. Phật Thích Ca Mâu Ni cùng chư Phật Thập Phương đều đã thành Phật, cho nên gọi các ngài là bậc tiên giác, tức là những gì đã tỉnh thức trước trong một giấc mộng dài. Người phàm phu vẫn còn ngủ say trong giấc mộng, Đức Phật chẳng những đã giác ngộ mà còn là bậc đại giác ngộ. Vì thế đối với Phật không điều gì là chẳng biết, không điều gì là chẳng thấy. Do Phật biết cho nên biết tất cả, do Phật thấy cho nên thấy tất cả. Đức Phật giác ngộ là do tự mình tu hành được chính quả, là người đã đi qua con đường ấy rồi đem phương pháp tu hành để chứng được quả gì mà dạy lại cho tất cả chúng sinh, khiến họ cũng chứng được quả Phật Bồ Đề hoàn toàn rốt ráo như ngày. Do đó Phật mới cần nói pháp cho chúng sinh nghe. Đức Phật nói gì? Bây giờ Ngài đang nói về Phật A-di-đà, tức là đang giảng A-di-đà Kinh. A-di-đà là từ dịch âm từ tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán là vô lượng thọ hoặc vô lượng quang. Vì sao gọi là vô lượng thọ? Trong A-di-đà Kinh viết: Đức Phật kia thành Phật đến nay đã 10 kiếp. 10 kiếp là con số rõ ràng. Vì sao lại nói là vô lượng thọ? Vô lượng thọ là phúc đức của Ngài, do phúc mà được sống lâu, thọ. Phúc đức ấy vô lượng nên thọ cũng vô lượng. Tại sao gọi là vô lượng quang? Ánh sáng, quang, ánh sáng này, quang này là ánh sáng của trí tuệ. Ánh sáng trí tuệ của Ngài vô lượng nên gọi Ngài là vô lượng thọ, vô lượng quang. Tiếp theo là chữ kinh. Tên chung, kinh là khế kinh. Tại sao gọi là khế kinh? Khế có nghĩa là hợp, tức là trên thì khế hợp với lý nhiệm màu của chư Phật, dưới thì khế hợp với căn cơ của chúng sinh. Đó gọi là kinh. Kinh có 5 nghĩa. 1. Kinh là bản ý của Pháp, là căn bản của Pháp, nên nói kinh là gốc của mọi Pháp. Phật thông đạt cội nguồn mọi Pháp nên Ngài thuyết giáo. Do vậy, giáo là căn bản của Pháp, dùng phương pháp tứ tất đàn để diễn đạt căn bản của Pháp. Tất là cùng khắp, đàn là bố thí, tức là bố thí cùng khắp đến tất cả chúng sinh. Bốn thứ tất đàn là thế gian tất đàn, nói pháp thế gian, đối trị tất đàn, đối trị sửa đổi lỗi lầm của chúng sinh, dị nhân tất đàn, vì chúng sinh mà thuyết pháp, đệ nhất nghĩa tất đàn, ban truyền giáo lý rốt ráo, đệ nhất nghĩa cho tất cả chúng sinh. Nói cho cùng, pháp vốn không thể diễn bày, nhưng vì hành bốn loại pháp bố thí, bốn tất đàn ghi trên nên Đức Phật có thể diễn đạt pháp. Vì vậy chữ kinh có nghĩa là pháp căn bản. 2. Kinh là nghĩa pháp di diệu. Pháp di diệu là pháp di tế, vì tất cả đạo lý huyền diệu sâu xa đều ở trong kinh. Nếu không nói ra thì không ai biết, cho nên kinh là pháp quy đạo lý di diệu. 3. Kinh có nghĩa là suối nguồn, như nước suối từ trong đất tuôn giọt lên khỏi mặt đất không ngừng. Những giáo lý từ các kinh bản tuôn trào như nước suối, cho nên ví kinh dụ như suối nguồn. 4. Kinh có nghĩa là chừng mực. Từ nay thợ mộc hoặc thợ đá lấy dây mực làm chuẩn, từ trong hộp mực kéo ra sợi dây mực rồi khải dây mực một cái, mực trên dây in lên gỗ hoặc đá, liền có một đường thẳng hiện ra. Kinh giống như vậy, và cũng tương tự như cơm ba và thước vuông dùng để hướng dẫn người. 5. Kinh có nghĩa là kết tràng. Các thứ hoa kết thành một tràng hoa, giáo lý được liên kết với nhau trong kinh điển cũng như vậy. Ngoài ra, kinh còn có nghĩa là quán xuyến hay sâu kết với nhau, tức là bao nhiêu ý nghĩa chủ yếu Phật dạy được sâu kết lại trong kinh. Lại có nghĩa nhiếp trì, tức kinh điển nhiếp trì chúng sinh được giáo hóa. Lại nữa, kinh là phương pháp, từ xưa đến nay ai nấy đều dùng phương pháp này để tu hành, cho nên gọi kinh là một thứ phương pháp. Kinh còn có nghĩa là thường, vì kinh là thường hằng, không biến đổi. Một chữ cũng không thể bớt đi hay thêm vào được. Thiên ma ngoại đạo cũng không thể phá hoại được. Kinh là con đường của người tu hành. Bất cứ ai đi đâu đều phải nương theo đường ấy mà đi. Kinh là một thứ điển tịch, sách vở, cẩm nang tiêu chuẩn để dựa vào đó mà tu hành. Kinh là tên chung, A-di-đà là tên riêng. Tên riêng là tên chỉ kinh này có mà kinh khác không có. Phật nói kinh A-di-đà là trực chỉ vào tên kinh và cũng là pháp. Nhưng pháp ở đây là pháp niệm tự tính, nên danh A-di-đà ở đây cũng chỉ là danh tự tính. Bởi danh tự tính A-di-đà mới siêu vượt thời gian, nên nói vô lượng thọ, và siêu vượt không gian, nên nói vô lượng quang. A-di-đà kinh và ý nghĩa danh hiệu. A-di-đà kinh thuộc hệ tư tưởng Đại Thừa, ra đời trong thời kỳ phát triển Phật giáo Đại Thừa. A-di-đà kinh là một bản toát yếu của Đại Vô Lượng Thọ Kinh, trích từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Bản kinh là một trong toàn tập Tịnh Độ Tam Kinh, dịch từ năm 147 đến năm 713 sau Tây Lịch. Danh hiệu A-di-đà được dịch từ tiếng Phạn Amita hay Amitaha, Amitayus, có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Ngoài ra, có nơi ghi thêm nghĩa cam lộ, vô lượng thanh tịnh, vô lượng công đức. Danh từ vô lượng, nếu miêu tả xét theo không gian, sẽ là vô lượng quang. Nếu trên cương vị thời gian, là vô lượng thọ. Đấy là pháp thân. Pháp thân này là báo thân. Nếu Phật được coi như là Đức Phật giáng hạ thế gian, nếu Ngài được coi như một Bồ Tát đang tiến lên quả Phật, thì Ngài là một vị Phật sẽ thành, như Bồ Tát Cần Khổ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nói chính xác hơn, nếu chúng ta miêu tả một vị Phật dựa trên căn bản giác ngộ viên mãn, chúng ta sẽ đi đến một lý tưởng về Phật, nghĩa là vô lượng quang biểu tượng của trí tuệ giải thoát, Phật trí. Vô lượng thọ biểu tượng của đại định, tâm giải thoát, ở ngoài các vọng tưởng phân biệt. Ý nghĩa vô lượng quang và vô lượng thọ và nhân cách giác ngộ của trí tuệ và từ bi vô cùng tận. Tất cả chỉ giản dị là những giải thích về vô lượng. Theo A-di-đà Kinh, Đức Phật A-di-đà đã đản sinh cách đây 10 A-tăng kỳ kiếp, có nghĩa là từ lâu đời rồi, và có thể nhắc tới hiện thân thứ hai hay thứ ba của Ngài. Phật Nguyên Thủy có thể là xa xưa hơn nữa. Hiện nay Ngài đang thuyết pháp và sẽ còn tiếp tục thuyết pháp tại đó cho đến một tương lai lâu xa. Mặt khác, trong tương lai, khi kinh pháp mất hết, Như Lai vì thương chúng sinh mà giữ kinh này thêm 100 năm, ai gặp được cũng thỏa nguyện. Từ đó về sau, kinh này cũng không còn, chỉ còn lại 4 chữ A Di Đà Phật, rộng độ quần sinh. Trích Đại Tạng Kinh. Đối tượng tham gia pháp hội nghe thuyết A Di Đà Kinh. Khởi đầu của bản kinh này là sự miêu tả về pháp hội thù thắng tại Kỳ Viên do trưởng giả Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Pháp hội lúc bấy giờ có khoảng 1.250 vị tỳ khiêu xuất chúng, trong đó có nhiều vị là bậc đại A-la-hán, danh gian khắp chốn. Con số biểu tượng được sử dụng miêu tả các vị thánh A-la-hán trong các bản văn Phật giáo thường là 1.250 vị. Sở dĩ xuất hiện con số biểu tượng này là vì trong 6 tháng khi Thế Tôn thành đạo, số lượng người xuất gia đã tăng lên nhanh chóng, khiến cho những người theo các tôn giáo khác, nhất là Bà La Môn giáo, phải sửng sốt và kinh ngạc. Các giáo sĩ, nhà hiền triết, nhà minh triết, nhà tôn giáo và các nhà tâm linh Bà La Môn đã từ bỏ tôn giáo của họ để đến với đạo Phật. Sau này, họ đều trở thành những nhà hoằng pháp lỗi lạc của Đức Phật. Trong số đó, phải kể đến là 1.000 vị đệ tử của ba anh em Ca Diếp. Người anh thứ nhất có 500 vị đệ tử, người anh thứ hai có 300 vị và người em út có 200 vị. Sau đó, Thế Tôn đã độ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, nâng tổng số đệ tử lên 1.200 vị. Kế tiếp, Ngài độ thêm những người bạn của ông Gia Xá với số lượng là 60 vị. Tổng cộng con số chính xác là 1.260 vị. Nhưng trong các văn bản thường dùng, con số tròn là 1.250. Chỉ trong vòng 6 tháng, con số đã tăng lên đáng kể và trong lịch sử phát triển của Đạo Phật, con số này đã gia tăng đến mấy mươi nghìn vị tu sĩ Phật giáo. Nếu có dịp đọc Pháp hội Đại Ca Diếp trong Đại Bảo Tích Kinh, có thể thấy sự kiện rất nhiều người xuất gia tập thể gồm cả nghìn người hoặc thậm chí là hơn thế nữa. Các bản kinh vẫn trung thành với con số biểu tượng 1.250 vị cho dễ nhớ, và đặc biệt trong số đó có 10 vị là đại đệ tử của Đức Phật với 10 sở trường khác nhau: tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Đại Ca Diếp, tôn giả Ca Chiên Viên, tôn giả Câu Hy La, tôn giả Ly Bà Đa, tôn giả Châu Lợi Bàn Đà, tôn giả Nang Đà, tôn giả La Hầu La, tôn giả Kiều Phạn Ba Đề, tôn giả Tăng Đầu Lâu, tôn giả Ca Lưu Đà Di, tôn giả Kiếp Tân Na, tôn giả Bạc Câu La, tôn giả A Nâu Lâu Đà, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát A Dật Đa, Bồ Tát Càn Đà Ha Đế, Bồ Tát Thường Tinh Tiến. Đối tượng của Pháp hội A Di Đà là các vị A-la-hán và các vị Đại Bồ Tát, tượng trưng cho tầm dốc tâm linh quan trọng của Phật giáo. Trong bản kinh ngắn gọn mà có đủ Bồ Tát và các A-la-hán, tiêu biểu là điều đáng quý, có khả năng khích lệ và hỗ trợ cho các hành giả tu tập pháp môn là các Đại Bồ Tát và Đại A-la-hán có trình độ tâm linh cao mà dẫn đến để nghe Pháp hội A-di-đà. Quán Phật Vô Lượng Thọ Kinh. Quán Vô Lượng Thọ Kinh là một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của Tịnh Độ Tông. Kinh miêu tả thế giới phương Tây của Phật A-di-đà và dạy cách hành trì, sống thanh tịnh, giữ gìn giới luật và niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Hành giả thoát khỏi các nghiệp bất thiện và được tái sinh nơi tịnh độ của A-di-đà. Kinh này chỉ rõ quá trình phát sinh giáo pháp của Tịnh Độ Tông và thực ra đã được Đức Phật lịch sử Thích Ca trình bày. Tương truyền, Hoàng hậu Vi Đề Hy, mẹ của vua A Xà Thế, bị con mình bắt hạ ngục cùng với chồng là vua Tần Bà Sa La. Bà nhất tâm cầu nguyện Phật, và khi Phật hiện đến, bà xin tái sinh nơi một cõi yên lành hạnh phúc. Đức Phật dùng thần lực cho bà thấy mọi thế giới tịnh độ. Cuối cùng bà chọn cõi cực lạc của A Di Đà. Phật dạy cho bà pháp thiền định để được tái sinh nơi cõi đó. Pháp thiền định này gồm 16 pháp quán tưởng và tùy theo nghiệp lực của chúng sinh. Các pháp này có thể giúp tái sinh vào một trong 9 cấp bậc của tịnh độ. 16 pháp quán tưởng đó là quán mặt trời lặn, quán nước, quán đáy sông, quán cây cối, quán nước cam lộ, quán thế giới thực vật, quán nước và đáy nước, quán tòa sen, quán ba báo thân của ba vị thánh A-di-đà, quán Thế Âm, Đại Thế Chí, quán ba ứng thân của Phật A-di-đà, quán Thế Âm, Đại Thế Chí, quán A-di-đà trong tịnh độ, quán ba vị thánh trong tịnh độ, quán cấp thượng căn trong tịnh độ, quán cấp trung căn và hạ căn trong tịnh độ. Các pháp quán này giúp hành giả có thể thấy được Phật A-di-đà và hai vị Bồ-Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí ngay trong đời này, và đó là dấu hiệu chắc chắn hành giả sẽ được tái sinh về tịnh độ cực lạc. Vô Lượng Thọ Kinh. Giải thích đề kinh. Đề của kinh này đầy đủ là Phật thuyết Vô Lượng Thọ Kinh. Muốn giảng kinh, trước phải hiểu tường tận đề kinh, vì đề luôn là những nét khái yếu, đồng thời hiển thị yếu chỉ của kinh. Đề kinh này gồm 6 chữ, chia làm 3 đoạn đề giảng. Phật có nghĩa là giác, tự mình giác ngộ cho người khác và giác hành đã viên mãn. Kẻ phàm phu thì bất giác, nhị thừa thì không có giác tha, Bồ Tát thuộc phần giác. Chỉ có Phật là hoàn toàn giác ngộ nên gọi là vô lượng chính đẳng chính giác. Nói một cách khác, Phật là người triệt để tự giác và dạy người khác cùng giác ngộ như Ngài. Thuyết là truyền đạt tư tưởng bằng ngôn ngữ âm thanh. Phật thuyết, tức là lời dạy trong kinh này, là chính từ kim khẩu của Đức Thích Ca Mâu Ni tuyên diễn. Kinh nghĩa là thấu suốt. Kinh tiếng Phạn gọi là Sutra, dịch sang tiếng Hán là kinh, sợi dây. Ý nói dùng văn sâu chuỗi nghĩa lý, cũng như sợi dây sâu hoa, lại có nghĩa là thường pháp. Trong tâm văn nói, lời dạy của Thánh Hiền là kinh, vì không luận trải qua bao nhiêu thời gian, các vật trong đời có thể thay đổi, người trong đời xưa nay đều tôn trọng quy tắc này. Vô Lượng Thọ là danh hiệu Đức Phật ở thế giới cực lạc phương Tây mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đề cập tới. Nội dung bài thuyết giảng trong kinh này là Đức Phật Thích Ca tuyên dương chỗ thực hành, thành tựu và nhiếp hóa chúng sinh của Phật A-di-đà. Nói chỗ thành tựu chỉ Đức Phật A-di-đà kết quả viên mãn, thành tựu pháp thân trang nghiêm và cõi cực lạc trang nghiêm. Nói chỗ nhiếp hóa là chỉ Đức Phật Vô Lượng Thọ đã nhiếp hóa chúng sinh có duyên trong thập phương, đã được về cõi cực lạc, được lợi ích ở trong chính định tụ. Đề kinh Phật thuyết Vô Lượng Thọ Kinh là nêu chính báo để thu gồm ý báo, nêu hóa chủ đều gồm cả đồ chúng trong đại kinh Phật dạy. Ta nay vì các chúng sinh nói kinh pháp này, làm cho chúng sinh thấy Phật Vô Lượng Thọ và quốc độ của Ngài, những điều đương cơ chúng sinh có thể mong thành đạt được. Lại nói, có chúng sinh nào gặp được kinh này tùy theo ý muốn đều có thể được độ. Như thế, kinh này đích thực là bộ kinh cứu cánh của pháp môn tịnh độ. Vô Lượng Thọ là tâm tính một niệm hiện tiền của chúng ta. Quá khứ không có đầu, vị lai không có cuối, ngang cùng ba phía, nên hiệu là Vô Lượng Thọ. Tâm tính nhất niệm, chúng ta trải qua muôn kiếp, không bị hủy hoại, thể đồng hư, không dọc khắp thập phương, nên gọi là Vô Lượng Quang. Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang là bản thể nhất chân pháp giới hiện tiền. Do đó, tâm, Phật, chúng sinh, ba thứ đó đều không có gì sai khác. tông chỉ của Vô Lượng Thọ Kinh, tin vào trí tuệ Phật trong Đại Kinh dạy. Nếu có chúng sinh nào không hiểu trí tuệ Phật, đối với trí thù thắng của Phật hoài nghi không tin, song vẫn tin tội phúc, nguyện sinh về Cực Lạc. Những chúng sinh này sau khi lâm chung ở biên địa cõi Cực Lạc, sống 500 năm không thấy tam bảo gọi là thai sinh, nên biết đối với trí tuệ Phật sinh lòng nghi hoặc, thất lợi rất lớn. Phật nói pháp môn tịnh độ là pháp môn đặc biệt, không thể nghĩ bàn. Có một số người căn cứ vào sở học của họ, đứng ở một khía cạnh như Tướng Tông, Bát Nhã Tông, Tam Luận Tông để nhìn trí tuệ Phật, cho việc ma nghiệp giảng sinh vượt khỏi tam giới, một đời thành Phật là một vấn đề khó hiểu. Họ đâu biết rằng, Phật đã nói rõ pháp này khó tin và diệu dụng không thể nghĩ bàn. Nên biết, trí tuệ Phật không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ nói. Trí đại thừa, tối thượng không thể nghĩ so sánh. Phật dùng trí tuệ ấy để nói lên pháp môn tịnh độ, không có gì phải nghi ngại. Tin mình đã có thiện căn. Đức Thế Tôn khi vừa thành đạo, Ngài đã nói, tất cả chúng sinh đều có đủ đức tướng và trí tuệ của Như Lai. Nhưng bị vô minh che lấp, ta sẽ đem đạo giác ngộ chỉ bài chúng sinh được thành Phật. Biết được mình có tính Phật, có sẵn hạt giống Phật, nên cố gắng dung dén, lau chùi vết nhơ để tính Phật được hiển lộ. Nếu mình không có tính Phật, dù chúng ta có tu muôn nghìn đời cũng không thể thành Phật. Như người mài ngói gạch để làm gương sẽ không bao giờ được tuệ nguyện, vì bản chất ngói gạch không thể hiển lộ ánh sáng để trở thành gương. Có một số người không hiểu mình có tính Phật, có thiện căn, cho rằng mình có nghiệp chướng sâu dày, không thể giảng sinh. Họ đâu biết rằng, năng lực đại nguyện của Phật A-di-đà không thể nghĩ bàn. Một cục đá, dù to, nhưng có phương tiện đưa lên thuyền dễ dàng sang thẳng bờ kia. Hạt cát tuy nhỏ, nhưng không có động lực giúp đỡ, vẫn bị chìm nghỉm ở một chỗ. Mình đã không tin mình có tính Phật, có thiện căn, thì sao có thể tin Phật? Lòng tin đã không sâu, thì nguyện đâu có tha thiết. Làm sao có thể được giảng sinh, phát đại nguyện Bồ Đề? Đại Kinh dạy, chính nhân của ba bậc giảng sinh là phải phát tâm Bồ Đề. Nói một cách khác, nếu không phát tâm Bồ Đề, tức là không thiết giảng sinh. Tâm Bồ Đề là gì? Tâm Bồ Đề là tâm đại từ bi, độ mình và độ người được hoàn toàn giác ngộ. Do đó mới biết pháp môn tịnh độ là pháp môn viên đốn đại thừa, không phải hàng định tính tiểu thừa có thể thâm nhập được. Vì thế, dù là phàm phu mà phát đại nguyện Bồ Đề cũng được thành chính giác. Nhất hướng chuyên niệm cầu được giảng sinh. A-di-đà kinh dạy, nhất tâm bất loạn. Vô Lượng Thọ kinh dạy, nhất hướng chuyên niệm. Chuyên niệm xét về thời gian là một lòng hướng về từ trước đến sau, nói tiếp nhau không dứt, như dòng xích sắt chuyển không có đầu mối. Về không gian là chuyên lòng nhớ nghĩ đến phương Tây, cõi Cực Lạc trang nghiêm. Phật A-di-đà tiếp dẫn, không hề nghĩ đến hướng nào khác. Người chuyên tâm là người hộ niệm thế giới Cực Lạc ở phương Tây, cần được giảng sinh. Dù có tiền muôn, bạc vạn cũng không ham, dù có vui vẻ như thiên cung, tâm vẫn không lay động. Một chí nguyện cầu sinh không gì làm lay chuyển nổi. Đến khi lâm chung, tâm Phật hiển hiện, Phật A-di-đà đến như bóng theo hình, pháp đúng như thế, nhân quả không sai. Tu các công thức chí tâm hồi hướng. Pháp môn tịnh độ chia làm hai hạnh, chính hạnh và trợ hạnh. Niệm Phật là chính hạnh, nhưng tu các công đức cũng không thể thiếu. Nó như chim có hai cánh mới có thể vượt trùng dương. Có người không hiểu, cho việc trì danh là chính, nên không cần bố thí, trì giới, đọc kinh, xây tháp, tạo tượng. Không cần làm các thứ công đức là một sai lầm lớn. Pháp môn tịnh độ cần có chính trợ đồng tu. Thuở xưa, Ngài Tỳ Khiêu phát tạng phát 48 đại nguyện, rồi Ngài tự thực hành 6 pháp ba la mật và dạy người thực hành, trải qua vô lượng số kiếp, tích công đức nhiều đời mới thành tựu pháp thân trang nghiêm diệu độ. Trong Đại Kinh dạy, bậc thượng trung, giảng sinh cần tu các công đức và chí tâm hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Hồi hướng có nghĩa là quay về. Có bốn nghĩa. Hồi hướng nhân quả, niệm Phật là nhân, giảng sinh là quả. Hồi tự hướng tha, mình chưa được độ trước, phát tâm độ người. Hồi tiểu hướng đại, bỏ tự lợi của tiểu thừa, quy hướng cầu thành Phật giảng sinh của đại thừa. Hồi sự hướng lý, đem tam nghiệp thanh tịnh của sự tướng hướng về nhất chân pháp giới của lý tính thanh tịnh và không thanh tịnh, đồng thành chủng trí. Đại Kinh lại dạy, nếu các chúng sinh nghe danh hiệu ta, lòng tin vui mừng, cho đến nhất niệm, một lòng hướng nguyện sinh về quốc độ của ta, liền được giảng sinh. Nên biết chí tâm hồi hướng là điều rất quan trọng. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung năm nhỏ trong chương 1, lịch sử phát triển Phật giáo của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn tu trì, cứu độ và giải thoát. Tác giả Thích Điền Tâm, hiệu đính Đại Đức Thích Minh Nghiêm, nhà xuất bản Thời Đại. Sau đây là nội dung tiếp theo. Hoa Nghiêm Kinh. Giải thích đề kinh. Tên đầy đủ của bộ kinh này là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại biểu thị cho thể đại. Người có câu, thể gồm hai nghĩa thường và biến. Thường tức nói chân tâm của chúng ta vĩnh hằng bất biến, siêu vượt thời gian. Biến tức là rộng lớn, chính là nghĩa tâm lượng chúng ta bao trùm cả hư không. Cho nên, đại ở đây không phải là đại của lớn, nhỏ. Đại của lớn nhỏ mang tính tương đối vì có đối đãi, mà tương đối thì không phải là đại. Chữ đại ở đây là bất tư nghị giải thoát cảnh giới, là nhất chân pháp giới, cũng chính là chân tâm, là tự tính, là tính Phật sẵn có thường hằng trong mỗi chúng ta. Thiền Tông vẫn gọi là bản lai diện mục. Đại ấy, chân tâm ấy, Phật ví nó như hư không, còn toàn bộ pháp giới trong tự tính, chúng ta ví như đám mây trên bầu trời, cho nên nói tâm bao quát hư không, trùm lượng khắp xa giới. Trên phương diện lý tính, tuyệt đối thì chân tâm, tính Phật sẵn có trong mỗi chúng sinh cùng với tâm chư Phật không khác nhau. Vì vậy Đức Phật nói, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Nhưng xét về mặt hiện tượng thì hoàn toàn sai biệt. Tâm chư Phật bao quát như hư không, còn tâm chúng ta là thứ tâm hẹp hòi, ích kỷ, nên chiêu cảm y báo, luân hồi khổ đau. Chiêu cảm hoàn cảnh sống bất như ý, bởi vì y báo tùy theo chính báo chuyển. Do đó chúng ta học Phật là nhằm làm cho tâm lượng mình thực sự đạt đến bao quát như hư không. Một khi có tâm lượng lớn như thế thì cảnh giới hiện tiền sẽ là nhất chân pháp giới. Phương. Phương là tướng đại, là bản thể tự tính vốn đầy đủ vô lượng trí tuệ đức năng mà thông thường chúng ta gọi là tính đức. Như trên đã nói, đại là tự tính, chân như bản tính, tức là năng hiện, băng biến. Còn phương là hiện tướng, là sở hiện, sở biến. Chữ phương này có hai nghĩa là chính và pháp. Thế nào là chính? Chẳng hạn như phương hướng, mục tiêu tu tập của chúng ta đối chuẩn Phật, Bồ Tát, không sai biệt một mảy may là chính. Còn pháp thanh văn, duyên giác của hàng nhị thừa đều có thiên lệch, vì sự thiên lệch này mà không thể thành chính đẳng chính giác. Cho nên trong các kinh điển đại thừa, Phật thường quở trách hàng nhị thừa là tiêu nha bại chủng. Do vậy, chúng ta phải cảnh giác, không nên đi vào con đường thiên lệch này. Ý nghĩa thứ hai của phương là pháp. Pháp là phương pháp, tức là phương pháp thành Phật, phương pháp chứng quả. Phương pháp này giống như một quỹ đạo. Đi theo quỹ đạo này, Y theo phương pháp này, nhất định chúng ta có thể khế nhập nhất chân pháp giới. Thiền tông gọi là minh tâm kiến tính. Quảng. Quảng là dụng đại. Dụng này có hai nghĩa là bao trùm và biến khắp. Bao trùm chính là tâm lượng bao trùm thái hư. Biến chính là trùm khắp pháp giới. Thể, tướng, dụng, tuy ba mà một, tuy một mà ba, nên gọi là tướng xứng thể, dụng xứng thể, biến khắp pháp giới. Chư Phật Bồ Tát đã giác ngộ rồi, khởi sự tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều xứng hợp giới tính, đều cùng giới tính, thể biến khắp pháp giới. Còn hàng phàm phu chúng ta, vì bị vô minh che lấp, chân tâm trong sáng, dáng mặt sẵn có, nên mê mờ tự tính, khởi tâm động niệm. Điều gì có tội? Luân hồi lên xuống trong sáu cõi. Tuy vậy, sự tạo tác khởi thân động niệm của chúng ta cũng biến khắp pháp giới. Không phải chỉ ngộ mới biến khắp pháp giới, mà mê ngộ, thiện ác cũng đều biến khắp pháp giới. Chính vì vậy, đoạn ác tu thiện là đề mục tu học trọng yếu trước mắt chúng ta. Tự tính, thể tướng, tác dụng chính là đại phương quảng tương ưng. Khởi tâm động niệm gì, chúng ta đều phải trụ ở nơi chí thiện này. Phật. Phật là quả đại. Phật gọi tắt của từ Phật Đà, dịch nghĩa là giác hoặc trí. Giác có hai nghĩa là giác sát và giác ngộ. Hiểu biết suy xét phiền não khiến nó không gây ra tác hại nữa, gọi là giác sát. Đó gọi là nhất thiết trí. Hiểu rõ sự lý của chư pháp rõ ràng rành mạch như người tỉnh giấc mơ, gọi là giác ngộ, còn gọi là nhất thiết chủng trí. Trong Niết Bàn Kinh viết, như người ta phát giác thấy giặc thì giặc không làm gì nổi. Phật cũng như thế. Giác trong giác ngộ đối lập với vô minh, sở tri chứng giống như người mê ngủ. Khi thánh tuệ chợt lé lên soi sáng khắp nơi, như người ngủ mê chợt tỉnh giấc thì gọi là giác. Nếu đã tự giác rồi còn phải giác tha. Khi tự giác và giác tha đều viên mãn gọi là Phật. Tự giác là hơn hẳn phàm phu, giác tha là hơn hẳn nhị thừa. Tự giác giác tha viên mãn là hơn hẳn Bồ Tát. Vì phàm phu không biết tự giác, nhị thừa tuy tự giác nhưng chưa tu hành giác tha. Bồ Tát có đủ cả tự giác, giác tha, nhưng tu hành chưa viên mãn. Ba loại giác này đạt đến viên mãn thì vô ngại. Đạt đến một mà ba, ba mà một. Vào cảnh giới này rồi thì được gọi là diệu giác. Diệu giác chính là Phật. Phật là quả vị cứu cánh viên mãn, đó là quả đại, là năng giác. Còn sở giác, tức là chân như tự tính, là đại phương quảng. Đại là thể của chân như tự tính, phương là tướng của chân như tự tính, quảng là tác dụng của chân như tự tính. Thể, tướng, dụng chính là chân như tự tính sẵn có trong mỗi chúng ta. Nói về sự tướng thì thể của giác là chân đế, còn tác dụng của giác là pháp thế gian. Thông đạt pháp thế gian, thấy rõ pháp thế gian, chỉnh đốn pháp thế gian, đối chuẩn đại phương quảng. Cho nên không còn sự đối lập giữa năng và sở. Hoa. Trên đã nói, Phật là quả đại thì hoa được dụ cho nhân đại, dùng làm tiêu biểu cho pháp. Như trồng cây, trước có hoa, sau mới có quả. Hoa có hai nghĩa. Thứ nhất, biểu thị cho lục độ vạn hạnh của Bồ Tát là hạnh môn vô lượng, vô biên, bao gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, bát nhã. Nhưng sáu cương mục này đang chéo lẫn nhau. Một pháp là tất cả pháp. Ví dụ, chúng ta nói bố thí, thì trong bố thí bao hàm năm pháp còn lại, và pháp nào cũng thấy. Một pháp đều viên dung tất cả pháp. Cho nên, pháp pháp viên dung. Đại sư Thanh Lương có nói về ngũ chu nhân quả trong Hoa Nghiêm Kinh như sau. Chữ chu chính là chu biến pháp giới. Trong nhân có quả, trong quả có nhân, tức nhân bao trùm biển quả, quả thấu triệt nguồn nhân. Trong một nhân bao hàm biển nhân, trong một quả thấu triệt nguồn quả, không thể nghĩ bàn. Đó là ý nghĩa thứ nhất của chữ hoa. Thứ hai, nghĩa trang nghiêm các tướng. Đối với người học Phật thì sự trang nghiêm chân chính là đức hạnh. Người học Phật khai tỏ được trí tuệ, hiểu được tướng trí tuệ chính là trang nghiêm. Như tu tâm thanh tịnh liền hiện tướng thanh tịnh, tu tâm từ bi thì hiện tướng từ bi, tướng tùy tâm chuyển. Cũng vậy, nếu tâm lo lắng thì hiện tướng lo lắng, tâm khổ não thì hiện tướng khổ não. Vậy làm thế nào để giữ gìn tướng chân thật, thanh tịnh, từ bi, bình đẳng? Đây cũng là ý nghĩa của hoa. Thấy hoa, chúng ta liền nghĩ đến việc phải tu hạnh Bồ Tát, lục độ Ba La Mật, để cho tướng mạo này, thể chất này cũng hoàn mỹ như hoa. Thế nên hoa trí tuệ đẹp hơn bất cứ loại hoa nào khác, vĩnh viễn không bao giờ héo úa, phai tàn. Nghiêm, biểu thị cho trí đại, tức trí tuệ chân thật. Trong Vô Lượng Thọ Kinh, Đức Phật dạy, trụ chân thật tuệ. Đó là ý nghĩa thứ nhất của nghiêm. Như chúng ta, vì tự thân, vì mọi người thật sự nỗ lực tu hành, khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế, đều trên cơ sở luật hòa, tam vô lậu học, bát chính đạo. Đó là tự trang nghiêm bản thân mình, trang nghiêm tính đức mình, cũng chính là trang nghiêm đại phương quảng. Ý nghĩa thứ hai là dùng công đức trang nghiêm của chúng ta để trang nghiêm Phật Pháp, tức bằng công phu tu tập của mình, chúng ta chân chính thực hành công hạnh, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Thế giới này loạn động, nhân dân khốn khổ là do sự tu hành của chúng ta không rốt ráo. Nói cách khác, nếu bản thân chúng ta không thể khế nhập đại phương quảng, không thể chứng đắc Phật Hoa Nghiêm, thì loạn động này không có cách gì trừ được. Muốn xã hội an định, mọi người trở về với chân thiện mỹ, tự thân chúng ta phải nghiêm túc, tu hành đúng theo lời giáo huấn của Phật. Chúng ta chớ nên chủ quan rằng, khi tâm bình thì khỏi cần nhọc công trì giới, hạnh đoan chính thì cần gì tu thiền, mà phúc tuệ cần phải song tu, lý sự cần phải viên dung. Nền tảng vững chắc vẫn là giới định tuệ. Nhờ giới sinh định, nhờ định phát tuệ, nhờ vậy ta mới có thể làm mô phạm cho đời. Từ đó nhiều người biết, rồi nhiều người hiểu, mà quay đầu về bờ giác. Đó là ý nghĩa của nghiêm. Kinh. Kinh là giáo đại, giáo học rộng lớn. Giáo học của Phật bao gồm cả giáo dục xã hội, đặc biệt từ phẩm, nhập pháp giới, chỉ rõ cho chúng ta thấy thiện tài đồng tử, theo học cùng 53 vị thiện tri thức. Đại biểu đầu tiên cho nội dung giáo học của Phật Pháp là Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Phật giáo dạy người học Phật, muốn nhập đạo trước phải quy y Tam Bảo. Vị thiện tri thức thứ tư mà đồng tử thiện tài tham học là cư sĩ trưởng giả Du Già. Ông ta đang làm công việc giáo dục xã hội. Như đã nói, Phật giáo bao gồm giáo dục xã hội. Đối tượng giáo dục xã hội của ông là tất cả chúng sinh trong chính pháp giới. Nội dung giáo học bao trùm tất cả pháp xuất thế gian. Đó chính là giáo đại. Không có giáo học nào có thể sánh với giáo học xuất thế gian. Văn như đề kinh như văn, toàn bộ Đại Kinh Hoa Nghiêm chính là giảng đề mục gồm 7 chữ trên. Đại phương quảng là lý, là minh tâm kiến tính. Phật Hoa Nghiêm là sự, là nhất chân pháp giới. Phật là chính báo của nhất chân pháp giới, Hoa Nghiêm là y báo của nhất chân pháp giới. Cả hai là y chính trang nghiêm, quả địa của Như Lai. Tóm lại, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là nhất chân pháp giới, nhưng do chúng sinh mê mờ rồi chuyển hóa thành nội nhập pháp giới. Mê ngộ không hai, nhất niệm giác chính là Phật, là Bồ Tát, một niệm mê chính là phàm phu. Nội dung của Hoa Nghiêm Kinh. Theo Đại sư Trí Giả của Thiên Thai Tông, sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài thuyết Hoa Nghiêm Kinh trong 21 ngày và sau đó Ngài đến giường Lộc Giả, độ 5 anh em Kiều Trần Như, bắt đầu lập giáo Khai Tông.

Niết Bàn Kinh. Nguồn gốc của kinh: Đại Bát Niết Bàn Kinh là bài kinh nói về giai đoạn cuối đời của Đức Phật Thích Ca, từ 6 tháng trước cho tới khi Ngài viên tịch, tức là nhập Niết Bàn. Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu về ý nghĩa của tên kinh, Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn, hay còn gọi là Mahaparinibbana. Maha, tiếng Pali có nghĩa là to lớn, dịch nghĩa là đại. Pari là hoàn toàn, Nibbana là Niết Bàn. Parinibbana, phiên âm sang tiếng Hán là Bát Niết Bàn, là sự tịch diệt hoàn toàn, sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn của dòng sinh tử. Đó là từ dùng để chỉ định sự ra đi, lìa khỏi cõi đời của các vị Phật chính đẳng chính giác, Phật độc giác và A-la-hán, khác với cái chết của người thường. Ngoài ra, khái niệm hoàn toàn tịch diệt cũng được dùng để chỉ định trạng thái tâm linh của các vị Phật độc giác và A-la-hán khi còn tại thế. Do đó chúng ta thấy có mặt trong kinh điển hai từ Sobhadisisa Parinibbana. Một là sự tịch diệt hoàn toàn, sự nhổ tận rễ những lậu hoặc, ô nhiễm, kết sử, nhưng vẫn còn những thể chất của đời sống. Dịch nghĩa là Niết Bàn hữu dư y. Chú thích: Kết sử là sự ràng buộc sai khiến chúng sinh toan tính, hành động không đúng với chính pháp và mãi mãi luân hồi sinh tử. Hết chú thích. 2. Anubhavisisa Parinibbana là sự tịch diệt hoàn toàn, ngay cả những thể chất của đời sống, dịch nghĩa là Niết Bàn vô dư y. Đó là khi các vị Phật độc giác và A-la-hán lìa bỏ thể xác và cõi đời. Sobhadisisa Parinibbana còn được gọi như là Kilesa Parinibbana, sự dứt bỏ hoàn toàn những ô nhiễm, kết sử, và Anubhavisisa Parinibbana như là Khanha Parinibbana, sự dứt bỏ hoàn toàn những uẩn. Như vậy, không phải chỉ có Đức Phật Thích Ca mới nhập Niết Bàn, nhưng Đại Bát Niết Bàn Kinh, chữ đại chỉ định sự tôn kính, là bài kinh nói về sự nhập Bát Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca để tránh mọi ngộ nhận. Chúng ta phải nói ngay rằng có hai bài kinh mang tên là Đại Bát Niết Bàn. Một bài thuộc về Phật giáo Nguyên Thủy, Nam Tông, một bài nguyên văn viết bằng chữ Pali và một bài thuộc về Phật giáo Đại Thừa, Bắc Tông, nguyên văn viết bằng chữ Phạn, dịch sang chữ Hán và chữ Tây Tạng. Có thể nói rằng đó là một trong những bài kinh nguyên văn chữ Phạn hiếm có, tồn tại. Đa số những bài khác đã bị thất lạc và chỉ còn lại dưới bản dịch sang chữ Hán và chữ Tây Tạng. Đại Bát Niết Bàn Kinh Nguyên Thủy, viết bằng chữ Pali, là bài kinh dài nhất trong Tam Tạng Kinh Điển, thuộc vào Trường Bộ Kinh. Người ta cho rằng, bản kinh ban đầu được hình thành mấy chục năm sau khi Đức Phật tịch diệt bằng tiếng Prakrit, một ngôn ngữ rất gần với tiếng Pali. Sau đó có nhiều đổi thay trong một, hai thế kỷ tùy theo những nhu cầu giáo lý và tổ chức của đoàn thể, tăng đoàn. Lời kinh được truyền khẩu từ thế hệ này qua thế hệ khác, chỉ được ghi chép lại vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Toàn phần kinh điển Pali được ghi chép vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, nhưng vẫn còn tiếp tục được truyền khẩu nhiều năm sau. Đại Bát Niết Bàn Kinh Đại Thừa, nguyên văn viết bằng chữ Phạn, thuộc trường phái Mula Svaratthivaja, một chi nhánh của phái Svaratthivaja Nhất Thiết Hữu, xuất hiện khá muộn và thất truyền từ lâu. Kinh được dịch sang chữ Hán từ khoảng thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 5 sau công nguyên, dưới những tựa đề khác nhau: Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàng Kinh, Đại Bát Nê Hoàng Kinh. Một trong những bản đó là do Ngài Pháp Hiển sang Sri Lanka mang về và dịch cùng với Phật Đà Bạc Đà La năm 417. Năm 421, tại miền Bắc Trung Hoa, nhà sư Ấn Độ Đàm Vô Sấm cũng dịch một bản kinh dài hơn, được bổ túc bằng một số đoạn trong một kinh viết tay tìm thấy tại miền Tây Dùng Tân Cương. Tại Tây Phương, Đại Bát Niết Bàn Kinh đã được giới học giả đặc biệt chú ý đến từ cuối thế kỷ thứ 19 qua những bản dịch từ tiếng Pali sang tiếng Anh bởi Heath Davis, qua những công trình nghiên cứu tiếng Đức của Earl Grimes từ năm 1944 đến năm 1951, và nhất là qua công trình nghiên cứu của nhà Phật học người Pháp Andres Barrel. Trong những học giả Tây Phương, có lẽ Andres Barrel là người đã có công phu nghiên cứu nhất về các bản Đại Bát Niết Bàn Kinh. Ông đem đối chiếu bản kinh khác nhau, một viết bằng chữ Pali, một bằng chữ Phạn và năm bằng chữ Hán, soạn thảo trong những thời kỳ khác nhau và thuộc về những trường phái khác nhau. Giáo lý của Niết Bàn Kinh. Đại Bát Niết Bàn Kinh chứa đựng một cách vắn tắt và đầy đủ giáo lý căn bản của Đạo Phật qua những bài thuyết giảng của Đức Phật Thích Ca cho các tỳ khiêu đi cùng với Ngài, hay nhân những buổi tụ họp các tỳ khiêu và cư sĩ địa phương. Kinh cũng là sự tập hợp của nhiều đoạn kinh trong các bài kinh khác, chẳng hạn như có những đoạn tương tự trong Tương Ưng Bộ và Tăng Chi Bộ Kinh. Điều được Đức Phật nhiều lần nhắc tới là giới, định, tuệ, ba cái học đưa tới vô lậu. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định đem tới kết quả và ích lợi lớn nếu phát triển với giới. Tuệ sẽ đem đến kết quả và lợi ích lớn nếu phát triển với định. Tâm phát triển với tuệ sẽ giải thoát khỏi các lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, tri kiến lậu và vô minh lậu. Ngài cũng nhắc lại lý do vì sao con người mãi bị trói buộc trong dòng luân hồi, đó là vì không hiểu rõ bốn sự thật: khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường diệt khổ. Phẩm thứ hai, giới tăng chúng sống ở gần về xá ly. Ngài còn nói về 37 phẩm trợ đạo là những pháp Ngài đã chứng ngộ và giảng dạy, đồng thời khuyên họ phải học hỏi, thực hành, trau dồi và phát triển. Cuối phẩm thứ ba, Ngài đặc biệt nhấn mạnh vào tầm quan trọng của tứ niệm xứ khi nói với Ananda. Cuối phẩm thứ hai, này Ananda, hãy tự mình làm hòn đảo cho mình, làm nơi nương tựa cho mình, không nương tựa vào ai khác. Hãy lấy chính pháp làm hòn đảo cho mình, làm nơi nương tựa cho chính mình, không nương tựa vào nơi nào khác. Bằng cách nào một vị tỳ khiêu làm được như vậy? Ananda, đối với thân, vị ấy quán thân, đối với thụ, vị ấy quán thụ, đối với tâm, vị ấy quán tâm, đối với pháp, vị ấy quán pháp, sống tinh tiến, tỉnh giác, chính niệm, nhiếp thuật được mọi tham ái, sân si trên đời. Này Ananda, những ai tự mình làm hòn đảo cho mình, lấy chính pháp làm hòn đảo cho mình, làm nơi nương tựa cho chính mình, không nương tựa vào nơi nào khác, những vị tỳ khiêu tinh tiến ấy, ngày bây giờ và sau khi ta diệt độ, sẽ là những vị tối thượng trong hàng tỳ khiêu của ta. Trong một đoạn nữa, chúng ta tưởng chừng như nghe lại lời khuyên của Đức Phật cho dân làng Kalama. Phẩm thứ tư, này các tỳ khiêu, tỷ dụ như có một vị tỳ khiêu nói, tôi nghe từ chính miệng Thế Tôn, học hỏi được từ Thế Tôn hay từ một tỳ khiêu thượng tọa. Đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy của đạo sư. Thì các người không nên chấp nhận, cũng không nên bác bỏ ngay những lời đó, mà phải học hỏi kỹ lưỡng, so sánh, đối chiếu với kinh, luật. Nếu thấy phù hợp với kinh, luật thì hãy đón nhận, nếu không hãy bác bỏ lời của vị tỳ khiêu đó. Những đặc điểm thông điệp quan trọng nhất về giáo lý trong Đại Bát Niết Bàn Kinh có lẽ là tính chất vô thường của mọi pháp hữu di. Tất cả những sự kiện xảy ra, những điều được miêu tả trong kinh đều chứa đựng giáo lý vô thường, đó là sự già yếu, bệnh tật của Đức Phật, cuối cùng là sự tịch diệt của Ngài, cũng như tất cả những gì hiện hữu. Chúng ta hãy nhớ đến những lời nói cuối cùng của Đức Phật: tất cả những pháp hữu di đều vô thường, các người hãy tinh tiến, đừng có sao lãng. Phẩm thứ hai. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung mục năm nhỏ, các trước tác kinh điển của Phật giáo. Trong chương 1, lịch sử phát triển Phật giáo của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Sau đây là nội dung tiếp theo. Đàn kinh. Giải thích đề kinh. Lập đề của kinh Phật. Kinh Phật có đến mấy nghìn cuốn, nhưng lập đề, tức là phương thức đặt tên của chúng, không nằm ngoài bảy loại dưới đây. Đây gọi là đơn tam, phục tam, cụ túc nhất. Đơn tam chính là ba phương thức đơn, lấy người lập đề, lấy pháp lập đề và lấy ví dụ lập đề. Cũng chính phương pháp lấy chủ thể người, Phật, Bồ Tát, hoặc pháp, hoặc dùng cách dí dòn để đặt tên riêng. Như Phật thuyết Vô Lượng Thọ Kinh, Vô Lượng Thọ, trong kinh điển Tịnh Độ Tông là tên giáo chủ thế giới phương Tây Cực Lạc. Phục tam, tức là ba phương pháp lập đề, nhân pháp, nhân dí, pháp dí. Chính là lấy hai trong ba chủ đề bất kỳ là nhân, Phật, Bồ Tát, pháp, dí dòn ghép lại để đặt tên. Ví dụ, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Trong kinh điển Thiên Thai Tông, Diệu Pháp là pháp, liên hoa tức là sen, dùng sự thanh tịnh, tinh tế của hoa sen làm tượng trưng. Cụ túc nhất chính là một phương thức tổng hợp để lập đề. Như Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, trong kinh điển Hoa Nghiêm Tông, Phương là Phật Pháp, Đại Phương Quảng là nói đến Phật Pháp sâu như biển, quảng đại như hư không, Phật tức là tên Phật, Hoa Nghiêm là dí giới sự trang nghiêm của Phật, cho nên ở đây kết hợp phương pháp nhân dí để đặt tên. Lập đề của đàn kinh. Tên chữ của đàn kinh lại tương đối đặc thù. Tên chữ đầy đủ của đàn kinh là Nam Tông Đốn Giáo, Tối Thượng Đại Thừa Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng Du Thiều Châu Đại Phạn Tự Thi Pháp Đàn Kinh. Thực chất, tên kinh có thể chia thành hai phần. Nam Tông Đốn Giáo Tối Thượng Đại Thừa Maha Bát Nhã Ma La Mật Kinh và Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng Du Thiều Châu Đại Phạn Tự Thi Pháp Đàn Kinh. Trong tên kinh, Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng là tên người, Maha Bát Nhã Ma La Mật là pháp, Tối Thượng Đại Thừa là sự so sánh. Do đó đàn kinh là lấy phương pháp cụ túc để đặt tên. Nhưng Nam Tông Đốn Giáo và Thiều Châu Đại Phạn Tự lại là tên giáo phái và tên địa danh. Do đó ý nghĩa của nó đầy đủ và toàn diện hơn so với phương pháp cụ túc. Từ tên kinh, đồng tay kết hợp, có thể thấy rằng Phật giáo muốn truyền bá ở Trung Quốc, ngoài tự thân Phật giáo phải có lý luận phong phú, còn biết cách thích ứng với tình hình thực tế của xã hội Trung Quốc. Trên thực tế, đàn kinh và thiền tông đã thực sự làm tốt được điểm này. Ý nghĩa của đàn kinh. Trong lịch sử Phật giáo, sự cống hiến to lớn nhất của đàn kinh là tư tưởng trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật là chỉ sự nghiên cứu sâu sắc, kiến giải thấu đáo nguồn gốc căn nguyên của nhân tính, từ đó mà đạt được chính quả. Tư tưởng này đã loại bỏ hết những hình thức bên ngoài, đưa sự tu hành của Phật giáo hướng trực tiếp vào nội tâm của con người. Vậy nên về mặt ý nghĩa, thiền tông là Phật giáo tu tâm. Tu tâm là phương pháp tu hành căn bản nhất trong thiền tông. Chiếu theo quan điểm thông thường của Phật giáo, chúng sinh muốn thành chính quả, cần phải trải qua quá trình tu hành gian khổ và lâu dài. Nói đến Phật giáo, nhiều người nghĩ đến tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, chai tịnh. Nhưng trong thiền tông, những hình thức này có thể không cần đến. Điều cần duy nhất đó là tu tâm. Trước khi đàn kinh xuất hiện, Phật giáo cũng đã nói đến tầm quan trọng của tu tâm. Dĩ nhiên ngay từ khi giáo lý Phật giáo ra đời, Phật tổ đã cho rằng hành vi và ý niệm của con người tạo nên tam nghiệp, thân, khẩu, ý. Trong đó, ý nghiệp là quan trọng nhất, cũng là một loại nghiệp khó có thể tiêu trừ được, nhưng chỉ có trong đàn kinh, tu tâm mới có địa vị cao như vậy. Tu hành mà thiền tông nói đến, không phải là mỗi ngày niệm bao nhiêu kinh, mà cần giữ được sự thanh tịnh của nội tâm. Chủ trương của thiền tông là dĩ tâm truyền tâm. Không ỷ lại vào văn tự và kinh luân, thông qua giảng dạy trực tiếp giữa sư đồ để truyền đạt tâm ấn của Phật. Tâm trong dĩ tâm truyền tâm là chỉ Phật tâm cũng chính là tự tâm của chúng sinh. Chúng sinh vốn có chân tâm. Tâm này dường như luôn khắc ghi, quyết định không thay đổi. Do đó gọi là tâm ấn. Tôn chỉ của thiền tông hiển hiện ở Phật tâm ấn, giác ngộ đạo lý, Phật và phàm không chia hai. Do đó còn được gọi là Phật tâm tông. Thiền tông cho rằng, cảnh giới cao nhất và sự theo đuổi lớn nhất của đời người là mở ra thế giới tâm linh của bản thân, để thực hiện giác ngộ của mình và giải thoát khỏi phiền não, đau khổ. Con đường giải thoát chính là tự nhận thức bản tâm, tự kiến giải bản tính. Thế giới hiện thực là ngắn ngủi, tương đối và có giới hạn. Nhưng trong hiện thực, vẫn có thể thực hiện được sự vĩnh hằng, tuyệt đối và vô hạn. Đàn Kinh là kinh điển căn bản của Thiền Tông. Thiền Tông là một tông phái Phật giáo của Trung Quốc, lấy thiền định làm phương pháp tu tập. Trong 8 tông phái Trung Quốc, Thiền Tông là một tông phái có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Nó là sự kết hợp hoàn mỹ giữa tinh thần xuất thế của Phật giáo Ấn Độ với tinh thần nhập thế truyền thống Trung Quốc, làm cho Phật giáo dung hòa chân chính với dòng chảy xã hội văn minh Trung Hoa. Không chỉ như vậy, Thiền Tông còn truyền bá được đến Triều Tiên, Nhật Bản và Âu Mỹ, chứng tỏ sức sống mạnh mẽ của nó. Trong lịch sử, những bộ kinh luận như Lăng Già Kinh, Kim Cương Kinh, Lăng Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm Kinh, Pháp Hoa Kinh, Viên Giác Kinh, Niết Bàn Kinh, Đại Thừa Khởi Tính Luận đều có những ảnh hưởng đến Thiền Tông. Kinh sách có mối quan hệ mật thiết nhất với Thiền Tông chính là Đàn Kinh. Tổ sư đời thứ 6 Thiền Tông là Đại sư Huệ Năng, là người sáng lập ra lý luận Đàn Kinh. Đầu tiên truyền pháp ở Tào Khê, sau này phát triển thành 5 nhà, 7 tông phái của Thiền Môn, hình thành nên vị trí chủ đạo của Thiền Tông trong Phật giáo Trung Quốc. Tư tưởng của Huệ Năng chủ yếu được phản ánh trong Đàn Kinh là gốc căn bản của tinh thần Thiền Tông. Có thể nói, từ sau lục tổ Huệ Năng và Đàn Kinh, Thiền Tông chính thức được xuất hiện. Yếu tố căn bản nhất tạo nên sự khác biệt của Thiền Tông so với các tông phái khác là ở lý luận thành chính quả của nó. Bình thường, tâm tức là đạo, tự tâm thanh tịnh tức là có thể thành chính quả. Đây đều là Đàn Kinh đề ra. So với những bộ kinh Phật khác, Đàn Kinh có sự khác biệt rất rõ ràng. Đàn Kinh đề xướng giáo ngoại biệt truyền, không truyền ngoại đạo, bất lập văn tự, không dựa vào văn tự, tâm tính bản tranh, bản tính của tâm là cạnh tranh, tính Phật bản hữu, tính Phật vốn sẵn có, đến nay vẫn là tôn chỉ tu hành của Thiền Tông. Bất luận Thiền Tông phát triển như thế nào, đều có thể tìm căn cứ lý luận từ trong Đàn Kinh. Ngôn ngữ trong Đàn Kinh bình dị, dễ hiểu, lời lẽ tranh luận sắc bén của Thiền Tông thường khiến cho con người phải suy đoán, chiêm nghiệm. Nhưng sau khi đã đọc Đàn Kinh, thì khi gặp những triết lý sâu sắc của thiền ngữ sẽ giống như ca diếp, nở mỉm cười, lĩnh ngộ ý chỉ của Đức Phật trong điển tích Niêm Hoa Vi Tiếu. Lăng Già Kinh. Nhập Lăng Già Kinh là một bộ kinh điển đại thừa, đặc biệt nhấn mạnh đến tính giác ngộ nội tại. Qua đó mọi hiện tượng nhị nguyên đều biến mất. Hành giả đạt tâm vô phân biệt. Đó là tâm thức đã chứng được Như Lai Tạng, vốn hằng có trong mọi loài. Kinh này chỉ rõ là văn tự không đóng vai trò quan trọng trong việc trao truyền giáo pháp. Kinh này có 3 bản dịch Hán ngữ, song song với nguyên bản tiếng Phạn còn tồn tại. Bản dịch của Cầu Na Bạc Đà La, dưới tên Lăng Già A Bạc Đa A Bảo Kinh, bao gồm 4 quyển. Bản của Bồ Đề Lưu Chi, dưới tên Nhập Lăng Già Kinh, bao gồm 10 quyển. Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh của Thật Xoa Na Đà gồm 7 quyển. Những thuyết trong kinh này rất gần với quan điểm của Thiền Tông. Cùng với Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh và Đại Thừa Khởi Tính Luận, Nhập Lăng Già Kinh là một trong những bộ kinh điển Đại Thừa có ảnh hưởng lớn đến Thiền Tông Trung Quốc. Người ta cho rằng bộ kinh này do Bồ Đề Đạt Ma, sơ tổ thiền Trung Quốc, chính tay truyền cho vị tổ Huệ Khả. Ngay cả giáo pháp tiệm ngộ, giác ngộ từng bậc của Thần Tú cũng bắt nguồn từ Nhập Lăng Già Kinh này. Kinh bao gồm 9 chương văn xuôi trộn lẫn với các câu kệ và một chương chỉ toàn văn dần. Kinh này lần đầu được dịch ra Hán văn trong thế kỷ thứ 5. Nhập Lăng và Kinh được Phật thuyết tại Tích Lan, theo lời thỉnh của một nhà vua xứ này. Trong đó Phật trả lời những câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ. Giáo pháp trong kinh này là nền tảng của Duy Thức Tông. Pháp hội Lăng già. Thông thường, các kinh đều được nhìn ở hai dạng thức, đó là ứng thân Phật nói hay là báo thân Phật nói. Ứng hóa thân nói thì mang tính phổ quán về địa điểm, thời gian, chúng hội, số lượng và pháp môn, mang tính thực tế và đơn thuần. Tuy nhiên, đối với báo thân Phật nói pháp thì mang tính tự thụ dụng thân, tha dụng thân, tự thụ dụng độ và tha thụ dụng độ. Do đó chỉ có Bồ Tát mới thấy và thể nhập cảnh giới này. Thế nên Lăng già kinh là một điển hình, vì Lăng già là đảo Tích Lan nằm ở phía nam Ấn Độ trong biển Nam Đông giữa sóng nước lao xao. Ở đó một pháp hội đã diễn ra trong cảnh giới bất động thanh tịnh, là tự tâm thanh tịnh, biển nghiệp thức thanh tịnh, cũng là Như Lai Tạng, cảnh giới thánh trí tuệ Phật và Bồ Tát đã chứng và có phần tương ứng. Cho nên, chỉ người có đầy đủ năng lực, tự độ, thần thông và tâm thanh tịnh mới được tham dự. Các thanh văn nếu có, chỉ là hàng Bồ Tát hóa hiện hay là đại thanh văn, tức là hồi tâm, đại A-la-hán đã chuyển sang đại thừa mới dự được. Như Bát Nhã Kinh viết, thành Niết Bàn có ba cửa để vào, đó là không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô tác giải thoát môn. Tóm lại, pháp hội Lăng già là pháp hội của báo thân Phật nói pháp, là tha thụ dụng độ, từ pháp thân, và tự thụ dụng độ, hiện ra tha thụ dụng thân. Tha thụ dụng độ để làm Phật sự, với một cảnh giới pháp thân trang nghiêm, thanh tịnh, sáng suốt, rực rỡ, vi hoàng, tiêu biểu cho pháp thân đức, Bát Nhã Đức, Giải Thoát Đức và Tướng Đức của Niết Bàn, đó là Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Pháp môn này được trình bày là Tịnh Thức Như Lai Tạng. Cảnh giới tự chứng của Phật không ngoài ý nghĩa tự tâm hiện lượng, mà Phật muốn chỉ cho chúng sinh thấy rõ tất cả cảnh giới chỉ là tâm hiện. Nếu tâm thanh tịnh thì hiện cảnh giới thanh tịnh, tâm không thanh tịnh thì hiện ra cảnh giới không thanh tịnh. Rõ ràng là tất cả đều do tâm. Tâm là bản thể các pháp, là nhân quả thánh phàm, là cảnh giới tự giác thánh trí, tự tâm hiện lượng mà Phật đã chứng nhập. Đại Nhật Kinh. Giải thích đề kinh và nguồn gốc ra đời. Đại Nhật Kinh có tên tiếng Phạn là Maha Vairocana Ahisambohi Riku Vita Ahitana Vabulya Sutra Ingra Vayanama Hama Bayaya. Trong đó, Maha nghĩa là đại, to lớn. Vairocana là biến chiếu, soi chiếu khắp cả, nên được ví như mặt trời, Nhật. Ahisambohi là thành chính giác, thành Phật. Vikovita là thần lực, thần biến. Ahistana là gia trì. Vaibhulya là quảng bác, rộng rãi. Sutra là sợi chỉ, kinh. Ingra là đế thích thiên. Vaja là sức mạnh, khí lực, cường tráng, năng lực, nghị lực, tâm hồn, tinh thần, ma quỷ, mau lẹ, thành đạt, phát đạt, sức khỏe, giàu có, nhóm, phe cánh. Nama là danh, tên gọi. Hama là pháp, sự an định sâu xa nhất của một vật thể, tức là cái duy trì được tự tính của nó, khiến cho người ta nhận ra được nó là cái gì. Bayaya là xoay tròn, làm cho tròn trịa, viên mãn. Do đó tên đầy đủ của Đại Nhật Kinh có thể dịch là Đại Biến Chiếu Thành Phật, Thần Biến Gia Trì, Quảng Bá Kinh, Đế Thích Năng Danh, Pháp Viên Mãn. Bản của Phật Quang Sơn ghi nhận tên phạn của kinh này đó là Đại Biến Chiếu Thành Phật, Thần Biến Gia Trì, Quảng Bá Kinh, Đế Thích Năng Danh, Pháp Viên Mãn, hoặc Đại Biến Chiếu Thành Phật, Thần Biến Gia Trì Kinh, Đế Thích Vương. Khi dịch ra tiếng Hán, các vị đạo sư thường dịch tên kinh này là Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật, Thần Biến Gia Trì Kinh, Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh, Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh, và thường gọi tắt là Đại Nhật Kinh. Theo huyền thoại, Đại Nhật Kinh có hai nguồn gốc. 1. Ngài Long Thụ tìm được bản kinh này trong tháp sắt của Nam An, sau đó mới lưu truyền cho đời. Huyền thoại này được hệ Đông Mật ở Nhật Bản công nhận. 2. Giáo pháp bí mật được bảo tồn trong hang đá trên đỉnh núi cao ở phía bắc kinh thành của xứ Bột Lỗ La, Bắc An Độ. Một ngày nọ, hàng nghìn con khỉ đem kinh điển ra ngoài phơi, bỗng có ngọn gió lớn cuốn bay một quyển kinh chữ phạn. Một ông tiều phu nhặt được bản kinh này và đem dâng cho vị vua xứ ấy. Ngày chiều hôm đó, một con khỉ lớn đến gặp nhà vua đòi lại kinh. Nhà vua thuyết phục con khỉ cho phép sao chép bản kinh trong 3 ngày rồi trả lại bản kinh gốc. Sau đó nhà vua giao bản kinh đã sao chép cho Đông Cung Thái Tử gìn giữ. Một thời gian sau, nhà vua gặp được một tu sĩ du già có phẩm cách lạ thường nên mới tặng bản kinh này cho vị tu sĩ ấy. Huyền thoại này được hệ Thai Mật ở Nhật Bản công nhận. Theo truyền thuyết thì Đại Nhật Kinh có 3 nguồn gốc. 1. Bản Pháp Nhĩ Thường Hằng. Pháp Nhĩ Thường Hằng bản dùng tâm dương, tâm số, chư tôn mỗi một vị diễn nói sự nội chứng của chính mình. 2. Bản rộng lớn được lưu truyền, phần lưu quảng bản. Bồ Tát Long Thụ vào tháp sắt ở Nam Thiên Trúc được Ngài Kim Cương Tắc Đỏa trao cho bản kinh này gồm có 10 dạng bài tụng. 3. Bản tóm lược được lưu hành, phần sớ lược bản, tức Đại Nhật Kinh, 7 quyển, đang được lưu hành là bản kinh có hơn 3.000 bài tụng, tức là phần tinh yếu của 10 dạng bài tụng. Theo truyền thống Trung Hoa, bản tiếng phạn của Đại Nhật Kinh, 6 quyển, đã được vị tu sĩ Trung Hoa là Vô Hành thu thập tại Ấn Độ. Sau khi Ngài thị tịch tại Bắc Ấn Độ, năm 674, thì bản kinh này được thu thập và gìn giữ tại chùa Hoa Nghiêm ở Trường An. Đến niên hiệu Khai Nguyên năm thứ 12, năm 724, Tam Tạng Thiện Vô Úy cùng với thiền sư Nhất Hạnh, phụng chiếu của vua Đường Huyền Tông đến chùa Đại Phúc Quang ở Trường An, dịch 6 quyển kinh 31 phẩm này ra, đồng thời thêm vào phần nghi quỷ cúng dường gồm 5 phẩm, gom thành một bộ Đại Nhật Kinh, 7 quyển 36 phẩm, lưu hành cho đến ngày nay. Chính vì lý do này nên thiền sư Nhất Hạnh chỉ sớ giải 6 quyển kinh đầu và được lưu hành qua 2 bộ, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ 20 quyển và Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Nghĩa Thích 14 quyển. Về nội dung, 6 quyển đầu, 31 phẩm của Đại Nhật Kinh trình bày pháp tu đốn tiệm, bao gồm cả lý và sự. 31 phẩm đầu là chủ thể của bản kinh, còn 5 phẩm cuối của quyển thứ 7 thuộc pháp cúng dường. Trong quyển thứ nhất, phẩm thứ nhất, nhập chân ngôn môn, trụ tâm, chính là phẩm tựa của bản kinh, cũng là phần chủ yếu của bản kinh nhằm giải thích giáo nghĩa rất căn bản của mật giáo, giáo tướng. Trong đó có 3 câu. Tâm Bồ Đề là nhân, Đại Bi là gốc, Phương Tiện là cứu cánh, là tông chỉ của toàn bộ quyển kinh. Phẩm thứ hai, nhập mạng Đà La cụ duyên chân ngôn. Cho đến phẩm thứ 31, chúc lụy, đều trình bày mọi loại nghi quỷ, pháp hành của mật giáo, sự tướng. 5 phẩm cuối của quyển thứ 7, trình bày pháp cúng dường theo thứ tự, nội dung và tông chỉ Đại Nhật Kinh. Nội dung kinh trình bày pháp môn tu giải thoát dựa trên tông chỉ, tâm Bồ Đề là nhân, Đại Bi là gốc, Phương Tiện là cứu cánh. Toàn bộ kinh xoay quanh các pháp đốn, tiệm qua Phương Tiện chữ A, nguyên gốc là thể chữ Siddham, lấy cái bất sinh làm gốc để khai mở trí vô sinh và chứng tất địa vô tướng. Tất cả 36 phẩm trong 7 quyển được phân chia như sau. Quyển 1, phẩm 1, nhập chân ngôn trụ tâm. Phẩm 2, nhập mạng Đà La, cụ duyên chân ngôn. Quyển 2, phẩm 2, chi khác, đủ duyên nhập mạng Đà La. Phẩm 3, ngưng trừ chứng nạn. Phẩm 4, tạng chân ngôn phổ thông. Quyển 3, phẩm 5, thành tựu thế gian. Phẩm 6, xuất hiện tất địa. Phẩm 7, thành tựu tất địa. Phẩm 8, hành mạng Đà La chuyển tự luân. Quyển 4, phẩm 9, mật ấn. Quyển 5, phẩm 10, tự luân. Phẩm 11, mạng Đà La bí mật. Phẩm 12, nhập vào pháp của mạng Đà La bí mật. Phẩm 13, nhập vào địa của mạng Đà La bí mật. Phẩm 14, tám ấn bí mật. Phẩm 15, cấm giới trì minh. Phẩm 16, trí chân ngôn của A Xà Lê. Phẩm 17, bố tự. Quyển 6. Phẩm 18, thụ nhận nơi học phương tiện. Phẩm 19, nói về sinh 100 chữ. Phẩm 20, quả tương ưng của 100 chữ. Phẩm 21, sự lập thành của 100 chữ. Phẩm 22, thành tựu diệt trì tụng 100 chữ. Phẩm 23, pháp chân ngôn 100 chữ. Phẩm 24, nói về tính bồ đề. Phẩm 25, ba tam muội gia. Phẩm 26, nói về Như Lai. Phẩm 27, pháp hộ ma thế và xuất thế. Phẩm 28, nói về tam muội bản tôn. Phẩm 29, nói về tam muội vô tướng. Phẩm 30, trì tụng thế, xuất thế. Phẩm 31, chúc lụy. Quyển 7, phẩm thứ nhất, nơi học hành chân ngôn trong pháp thứ tự cúng dường. Phẩm thứ hai, tăng ích thụ hộ thanh tịnh hạnh. Phẩm thứ ba, nghi thức cúng dường. Phẩm thứ tư, pháp tắc trì tụng. Phẩm thứ năm, sự nghiệp chân ngôn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung cuối cùng trong chương 1 lịch sử phát triển Phật giáo của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát.